Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 252, Lý Ngọc Xuân cương trực hơn thép, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có nghĩa là người đọc sách không thích được nịnh nọt, chỉ là cần đổi phương thức. Cách nịnh của Hứa Tất An rất chuẩn, dùng phương thức người đọc sách thích, làm cho Ngụy Uyên cảm giác thoải mái toàn thân. Ngụy Uyên là một người đọc sách thực kiêu ngạo, lễ bộ thượng thư là thành viên Vương Đảng, nếu giao cho nha môn Đà Canh Nhân thẩm vấn, sẽ liên lụy tới một đám lớn thành viên Vương Đảng. Ngụy Uyên nói, đến lúc đó, đảng phái triều đình liền thiếu đi một bên. Một nhà đứng đầu hoặc là hai nhà tranh phong đều không phải thứ Nguyên Cảnh Đế muốn thấy, có hại cho việc nắm giữ của hắn đối với thế cục triều đình, lại thêm hàng năm chuyên tâm tu đạo. Cho dù Vương Đảng cấu kết yêu tộc, nổ tang bạc, nổ phần mộ tổ tông, nhưng so sánh với quyền lực của mình, tổ tông thì tính là cái gì? Hứa Thất An nghiêm túc nghe Ngụy Uyên nói chuyện, phân tích, tinh luyện ra nội dung trung tâm. Bởi vậy mà ấn tượng của hắn đối với Nguyên Cảnh Đế lại kém hơn vài phần. Nguyên Cảnh Đế có lẽ là một hoàng đế sở hữu thủ đoạn cao siêu, nhưng hắn không phải hoàng đế tốt. Hứa Thất An vốn theo chuyên ngành lịch sử chia hoàng đế làm ba đẳng cấp, Minh Quân, Dung Quân, Hôn Quân. Minh Quân là hoàng đế tốt, có thể làm dân chúng cơm no áo ấm. Dung Quân không làm chuyện tốt, cũng không có lỗi nặng, trên lịch sử đại bộ phận hoàng đế thuộc loại này. Thật ra với dân chúng mà nói, Dung Quân không hành dân đã là Minh Quân. Hôn Quân là hoàng đế thân thiết tiểu nhân rời xa hiền thần, thường xuyên làm loạn bố cục triều đình, cuối cùng làm loạn cả quốc gia. Lý do không nhắc tới Bạo Quân là vì ba loại người trước đều có khả năng là Bạo Quân. Nguyên Cảnh Đế ở trong mắt Hứa Thất An chính là Hôn Quân, bởi vì hắn thân là hoàng đế. Trong mắt lại chỉ có quyền lực cùng địa vị, hôm nay đảng phái triều đình đấu tranh lung tung lên, thật ra tất cả đều do Nguyên Cảnh Đế tạo thành. Hắn tu đạo, không để ý triều chính, cho nên cần thế cục triều đình hỗn loạn củng cố địa vị. Bằng không thực dễ dàng bị mất quyền lực. Còn có một việc, ta không nghĩ ra vì sao lễ bộ thượng thư không giết Chu Xích Hùng diệt khẩu. Hứa Thất An nói, vốn tưởng rằng khẳng định là Đà Canh Nhân thẩm vấn lễ bộ thượng thư, đến lúc đó hỏi lại. Nhưng không nghĩ tới Nguyên Cảnh Đế lại hành động như thế. Ngụy Uyên lắc đầu, vấn đề nhỏ này không cần quan tâm, án tang bạc đã xong. Bệ hạ không nhắc tới ngươi, chứng tỏ mọi thứ đã qua. Hứa Thất An tươi cười từ đáy lòng, lập tức nói. Ta định mời các đồng nghiệp đã trợ giúp điều tra phá án đi giáo phường Ti uống rượu, nhưng không có bạc, xin Ngụy công bỏ tiền. Cái này giống như vừa lập công cho công ty, mọi người đi nhà hàng liên hoan. Phí dụng đương nhiên là công ty bỏ ra. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, cút, đuổi Hứa Thất An đi rồi. Ngụy Uyên trầm ngâm một lát, nói: Dương Nghiễn, ngươi cho bọn hắn 200 lượng bạc, nói là nha môn ban thường. Nói xong, nhìn Khương Luật Trung cùng Dương Nghiễn, hai người có thể cùng đi. Khương Luật Trung liên tục lắc đầu, Ngụy công, ta sẽ không đi địa phương như giáo phường Ti. Dương Nghiễn cũng lắc đầu, Ngụy Uyên không bắt buộc. Nhàn nhã uống trà, có hắn ở đó, chắc sẽ có không ít hoa khôi xuất hiện. Màn đêm buông xuống, giáo phường Ti đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc cụ diễn tấu du dương quanh quần. Ở tiểu các ảnh mai, Phù Hương đánh đàn, Minh Nghiễn nhảy múa, Tiểu Nhã hát vang, cảnh tượng rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung đều có một hoa khôi vô cùng xinh đẹp rót rượu hầu hạ. Hứa Thất An nâng chén, cười nói: Các vị đừng câu nệ, cùng nhau uống nào. Đám người Đồng La cùng Ngân La mới đầu còn có chút không thích ứng, dù sao có hai vị Kim La ở đây, cho bọn họ áp lực rất mạnh. Nhưng Khương Luật Trung là một cao thủ uống rượu, biết nói chuyện cho không khí sinh động, không ngừng nâng mời mọc, thậm chí còn có thể nói lời TH, ô tục để mọi người thả lòng. Dần dần, đám người Ngân La cùng Đồng La liền chơi hết mình. Ở đây chỉ còn hai người nghiêm trang, hoàn toàn không giống như đến để chơi bời, đó là Dương Nghiễn cùng Lý Ngọc Xuân. Hai người các ngươi, không hổ là cấp trên cấp dưới, cùng một cái đức hạnh. Khương Luật Trung cười trêu ghẹo, Khương Kim La nói lời này sai rồi. Hứa Thất An uống không ít rượu, có chút lâng lâng, vậy mà dám trêu chọc hai người lãnh đạo trực tiếp. Dương Kim La là không gần nữa sắc, đầu nhi là rất giỏi giả vờ, hai người này vẫn có điểm khác nhau. Tại nơi này, bầu không khí khẳng định thoải mái, mọi người cười ha hả, tràn ngập khoái hoạt. Kéo dài tới giờ hợi hai khắc, buổi tối 9 giờ rưỡi, Tiệc rượu rốt cuộc tản đi, Khương Luật Trung ôm một Hoa Khôi đỡ Y Đà rời khỏi, Dương Nhiễn thì trở về nha môn. Lý Ngọc Xuân cũng muốn trở về, nhưng bị Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong còn có Chu Quảng Hiếu liều chết lưu lại, kiếm cho hắn một tiểu nương tử thanh tú, ép vào phòng. Hứa Thất An làm chủ nhà, sau khi đã an bài mọi người thỏa đáng, mới vào trong phòng phủ Hương. Hôm nay làm sao có nhiều người đến như vậy? Vừa tắm rửa xong, phủ Hương ngồi xếp bằng ở bên giường, lau khô mái tóc đen nhánh. Có chuyện vui nên muốn ăn mừng. Hứa Thất An cởi xuống áo bào bên ngoài cùng bội đao, xoay người rời khỏi phòng. Ta sẽ quay lại sau. Hắn bước đi nhẹ nhàng, rón ra rón rén tới phòng Lý Ngọc Xuân. Sau đó thấy Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cũng lén lút đứng đó. Hứa Thất An dùng ánh mắt ý bảo, các người cũng tới nghe lén sao? Hai người gật gật đầu, cùng sử dụng ánh mắt hỏi lại. Đầu nhi là luyện thần cảnh, cẩn thận một chút, khống chế hô hấp. Rốt cuộc, chậm rãi đi tới cửa sổ dưới phòng Lý Ngọc Xuân đang ở, phát hiện không có thanh âm cái giường rung động, bên trong truyền đến lời nói. Lão gia, ta đã tắm xong, ngài đi tắm. Lý Ngọc Xuân trầm thấp đáp lại. Sau một hồi, tẩy xong rồi, nữ nhân kia lại mở miệng. Lão gia, ổ chăn đã ấm rồi, ngài còn đi bộ trong phòng làm gì? Trong phòng bài trí quá loạn, ở trong phòng này, bản quan như đứng trong đống lửa, như ngồi đống than. Lý Ngọc Xuân vô cùng đau đớn nói, a, nữ nhân ngẩn người, đã rất sạch sẽ rồi, ta mỗi ngày đều quét tước phòng ở, không phải. Lý Ngọc Xuân còn nghiêm túc nói, chén trên bàn cần đặt chung quanh ấm trà, bảo trì một khoảng cách. Bồn hoa bên cửa sổ, nên dịch về bên trái hai tấc. Ghế đặt không có quy tắc, phải đặt quanh quanh ấm trà giống như chén trà. Bức họa trên tường này, người không thấy đặt ở trung ương mới hợp lý sao? Bình phong cũng sai lệch, vừa rồi ta đã chỉnh lại. Giày thêu của ngươi cũng không được chỉnh tề, cái này sao có khả năng chỉnh tề, ai làm được? Nữ nhân nói bằng giọng êm ái, lão gia, ta chờ ngươi rất lâu rồi, cách chương.